Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188. Chương 188 cuồn cuộn biển sao 44 này không chỉ có là thể chất chênh lệch, còn có tinh thần lực chênh lệch, bị thời xa tỏa định lúc sau. Bất luận bọn họ như thế nào tránh né, phảng phất đều trốn không thoát hắn công kích. Rõ ràng thời xa trong tay lấy chỉ là một thanh dung mạo bình thường đoạn kiếm. Nhưng này đoạn kiếm không chỉ có thể cắt ra bọn họ kiếm quang cùng quang tử thương. Thậm chí có thể cắt ra bọn họ trên người phòng hộ phục. Phải biết rằng, bọn họ trên người phòng hộ phục là liền kiếm quang cùng quang tử thương đều có thể chắn thượng một chắn trang bị. Vì cái gì ở thời xa trước mặt, hoàn toàn bất kham một kích. Giải quyết rớt 5 cá nhân lúc sau, thời xa thở dài, hắn là rất mạnh không sai, nhưng là những người này cũng không có nhược đến loại tình trạng này. Nhưng hắn là từ hệ thống thêm thành quá nhà thám hiểm, tương đương là trong tay cầm gian lận khí, có một loại trả phí người chơi ảo giác. Thời xa nguyên bản tưởng xem xét một chút những người này lưu lại dấu vết, đại khái phán đoán một chút rốt cuộc là nào một phương thế lực. Lại tại đây một khắc cảm nhận được một loại thinh linh xảy ra nguy cơ cảm. Nâng lên trong tay cái chảo một chán, một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Cái chảo hơi hơi chấn động, thời xa mày một trọn, dùng cái chảo làm phòng ngự lâu như vậy. Hắn là lần đầu tiên cảm nhận được cái chảo phản hồi. Dĩ vãng dừng ở cái chảo thượng công kích, đều trừ khử vô tung. Loại này chấn động thời xa vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Trong rừng truyền đến một tiếng cười nhạt, rất là khinh thường bộ dáng, bên cạnh không khí đột nhiên một trận vặn vẹo. Thời xa thậm chí không kịp huy động trong tay cái chảo. Mềm mại bụng truyền đến mãnh liệt va chạm, hắn cả người liền bay đi ra ngoài, đâm chặt đứt vài cây thô tráng đại thụ, mới miễn cưỡng ngừng lại. Thời xa ho nhẹ hai tiếng. Khóe miệng đã thấm ra vài tia màu đỏ tươi máu tươi, đối phương công kích như bóng với hình, thời xa. Gặp phải tiến vào trò chơi tới nay lớn nhất nguy cơ. Người tới so với hắn cường quá nhiều, hoàn toàn là nghiền áp trạng thái. Hơn nữa mục tiêu minh xác chính là muốn lấy tánh mạng của hắn. Thậm chí không có một câu vô nghĩa, không lộ một tia dấu vết. Tốc độ mau gặp thời xa liền nhiều xem một cái cảnh vật chung quanh hoặc là xem xét một chút chính. Mình thương thế thời gian đều không có, mà đối phương công kích không chỉ có mang cho hắn thật lớn thương tổn, thậm chí cho thời xa một loại sắp phá vỡ cái chảo phòng ngự ảo giác. Tinh thần lực nhanh chóng lưu động, bắt giữ tung tích của đối phương. Chính là thời xa chỉ cảm nhận được chính mình thân thể lại một lần truyền đến nước xương thanh âm. Người lại bay đi ra ngoài, ở không trung, thời xa lướt qua một đạo huyết tuyến, hung hăng mà rơi xuống trên mặt đất. Ngắn ngủn thời gian nội, đã có hơn 10 hạ công kích dừng ở trên người hắn, mà hắn ngăn trở công kích chỉ có ban đầu một chút. Cùng trên đường kia nhìn như trùng hợp một chút, thời xa trước mắt hiện lên một tia hắc ảnh. Đối phương đón hắn mặt mà đến công kích, rốt cuộc khó khăn lắm ngừng ở trước mắt hắn. Kình phong xẹt qua thời xa gương mặt, để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết máu. Thời xa cười nói. Bắt lấy ngươi, trước mắt cái này hắc y tóc đen. Thậm chí mang theo màu đen mặt nạ người, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt, cặp mắt kia giờ phút này còn hiện lên một tia nghi hoặc. Phảng phất là ở nghi hoặc vì cái gì loại này lúc. Thời xa còn có thể cười được cho dù đầy mặt máu tươi. Vết thương đầy người, thời xa vẫn như cũ cười được. Thời xa tinh thần lực tại đây trong rừng đã bố ra một cái lưới lớn. Lấy thân là nhị, rốt cuộc khống chế được đối phương hành vi, ở vừa mới đánh nhau chung. Thời xa mắt kính đã sớm không thấy bóng dáng, giờ phút này hai người bất quá hô hấp gian khoảng cách. Bốn mắt nhìn nhau, thời xa trong mắt dâng lên ám đảo. Mãnh liệt tựa hồ ngay sau đó là có thể đem đối phương cắn nuốt. Thần thức truyền đến trong nháy mắt. Hoảng hốt, đối phương ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên tỉnh giác, muốn rời xa đã không kịp, hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới muốn rời xa, này trong nháy mắt tạm dừng. Cũng đủ thời xa làm rất nhiều sự, tỉ như đem trong tay cây sồi đoạn kiếm xuyên thấu đối phương thân thể. Tỉ như đem cái chảo che ở nơi này mặt trước, cái chảo chống đỡ. Giờ khắc này thời xa cũng thấy không rõ lắm đối phương biểu tình. Hắn tinh thần lực dốc toàn bộ lực lượng, theo cây sồi đoạn kiếm liền ở đối phương trong thân thể nhất nhất kíp nổ. Loại này có thể so với tự bạo năng lượng gần trong gang tấc. Cho dù để lại một đường tinh thần lực làm phòng hộ, thời xa cũng cảm nhận được chính mình kiệt tác lan đến, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở bị năm ngón tay xuyên thấu cái chảo thượng. Thời xa dãy dụa đem hệ thống xuất phẩm trị liệu dược tề nhét vào trong miệng. Rốt cuộc rơi vào trong một mảnh hắc ám, chiến đấu bắt đầu thực mau. Kết thúc cũng thực mau, giờ phút này, trong rừng gió nhẹ vừa mới mang theo tân tin tức bay tới Hàn Hủ trước mặt, nguyên bản tâm thần không. Yên Hàn Hủ ngửi được trong gió mang đến mùi máu tươi lúc sau. Một đao bổ ra trước mắt dị thú. Xoay người hướng phong tới phương hướng chạy như bay, càng tới gần. Thời khắc đó ở linh hồn thượng hương vị liền càng nồng đậm, thẳng đến Hàn Hủ nhìn đến kia một mảnh. Hỗn loạn chiến đấu dấu vết chung, kia một mảnh vũng máu chung người khi, hắn trong đầu trống rỗng. Trong thân thể tựa hồ có cái gì vỡ vụn, trong rừng an tĩnh cực kỳ. Chỉ còn lại có càng ngày càng cường phong nguyên tố ở Hàn Hủ bên người tụ tập. Hình thành to lớn gió cuốn, mà Hàn Hủ liền đứng ở xương khói chỗ, một bước, lại một bước chậm rãi tới gần vũng máu chung thời xa, phong phất qua thời xa tóc mái. Mang theo một trận hỗn độn, liền ở gió cuốn sắp cọ đến lúc đó xa thời điểm. Những cái đó phong nguyên tố phẳng phất ảo giác giống nhau. Nháy mắt biến mất vô tung, chỉ lộ ra gió cuốn chung Hàn Hủ, tái nhợt một khuôn mặt. Thật cẩn thận quỳ gối thời xa trước mặt, mang theo tuyệt vọng lại thành kính biểu tình, đem đầu nhẹ nhàng gác ở thời xa cổ, Hàn Hủ cũng không dám cọ đến lúc đó xa. Một tia dư thừa sức lực cũng không dám dùng, hắn chỉ biết thời xa bị thương thực trọng, thậm chí không biết thời xa thương tới nơi nào. Hắn không dám đụng vào đến lúc đó xa, hắn sợ hãi chạm vào đau hắn. Cho dù hắn biết thời xa cho dù đau đến mồ hôi đầy đầu sắc mặt trắng bệch cũng sẽ không nhiều hừ một tiếng, xem hắn vẫn là lo lắng sẽ làm đau thời xa trên người huyết đã lạnh. Liên quan làn da cũng mất đi độ ấm, hắn vẫn không nhúc nhích, tựa như, Hàn Hủ ghé vào nơi đó, cũng giống thạch hóa giống nhau, vẫn không nhúc nhích ban đầu một màn sát thật làm Hàn Hủ thiếu chút nữa mất đi lý trí. Chính là thực mau hắn liền phát hiện, thời xa còn sống, tuy rằng hô hấp mấy không thể thấy, nhưng là thời xa ngực còn có rất nhỏ phập phồng, tuy rằng lạnh đến như là không bao giờ sẽ tỉnh lại. Nhưng Hàn Hủ ở thời xa trong tầm tay thấy được cái kia quen mắt bình nhỏ, thời xa đã ăn trị liệu. Dược tề, cho nên hắn sẽ không có việc gì. Hàn Hủ một lần lại một lần nói cho chính mình, trị liệu dược tề là chỉ cần còn có một hơi. Là có thể đem người cứu trở về tới, thời xa còn có hơi thở, cho nên hắn nhất định có thể bị cứu trở về tới. Nhưng Hàn Hủ không dám động, hắn sợ hãi hắn vừa động, trước mắt hết thảy giống như là mộng giống nhau, từng mảnh vỡ vụn hơn nữa, theo vừa mới trong thân thể kia có cái gì vỡ vụn thanh âm. Hắn trong đầu cũng nhiều một chút mặt khác đồ vật như là rất nhiều mảnh nhỏ, không có chút nào manh mối. Ở hắn trong đầu lung tung bay múa, một loại muốn nói cho hắn cái gì, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên cảm giác, Hàn Hủ lẩm bẩm nói. Ngươi tỉnh tỉnh a, đừng ném xuống ta một người, những cái đó mảnh nhỏ. Chỉ có rất ít một bộ phận có hình ảnh, cho dù nhìn những cái đó hình ảnh, Hàn Hủ cũng không biết nó rốt cuộc muốn nói cái gì. Càng nhiều mảnh nhỏ đều là hắc ám, vô tận trong bóng tối. Tất cả đều là lạnh băng, nếu là trước đây, Hàn Hủ khẳng định không biết những cái đó lạnh băng là cái gì. Hiện tại Hàn Hủ đã biết, kia đều là tuyệt vọng, một loại lạnh băng đến tuyệt vọng cô tịch, đừng làm cho ta một người, Hàn Hủ nỗ lực đi hồi tưởng. Những cái đó cùng thời xa ở bên nhau khi điểm điểm tích tích. Một chút ấm áp, một chút ánh sáng, có được quá, sẽ không bao giờ nữa tưởng buông tay. Thời Xa cùng Hàn Hủ hành động thời điểm, liền cùng lưu lại ở bên ngoài hạm đội đã phát tin tức. Cũng mặc kệ là hắn cùng kia 5 cá nhân chiến đấu, vẫn là sau lại bị người tập kích, đều phát sinh đến quá nhanh. Chờ đến các đội viên đuổi tới cự thú rừng rậm thời điểm, cũng chỉ nhìn đến vô số dị thú làm thành một vòng. Che già măng mọc dũng mãnh không sợ chết muốn nhào hướng trung tâm hai người, chính là không biết bị cái gì nguy hiểm đồ vật cách trở. Ở nhào qua đi đồng thời đã bị rào nát, hiện trường đã máu chảy thành sông. Nơi nơi đều là dị thú tàn phá thi thể. Thảm không nỡ nhìn, nhưng những cái đó dị thú vẫn như cũ hồng con mắt phịch. Hoàn toàn không ý thức được phía trước một bước xa địa phương chính là hẳn phải chết chi lộ, là nói. Hương thảo, trước mắt dị thú đều bị nói hương thảo kích thích ra hung tính. Hoàn toàn đánh mất lý trí, làm sao bây giờ? Vòng vây hai người đều không nhúc nhích, cho dù cách đến xa như vậy, bọn họ cũng có thể nhìn đến trong vòng một mảnh hỗn độn. Khẳng định trải qua đại hình chiến đấu, hơn nữa kia đầy đất máu tươi. Do dự một lát, trong đó một người nói, ta nơi này có nói hương thảo, hắn dừng một chút. Ta đi dẫn dắt rời đi dị thú, các ngươi cứu người, nói hương thảo hương vị một khi lây dính thượng. 3 ngày sẽ không tan đi, ngươi điên rồi, bị nhiều như vậy dị thú truy, muốn chết trực tiếp đi lên a. Chúng ta đây liền làm nhìn, bên trong kia hai người, tùy tiện cái nào ra vấn đề, bọn họ đều phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Ta cảm thấy, liền tính chúng ta dẫn đi rồi những cái đó dị thú, chúng ta hẳn là cũng vô pháp tới gần cái kia vòng, cái kia không biết vì cái gì sẽ xuất hiện vòng. Nhìn qua cũng không phải là đơn giản chỉ biết ngăn trở dị thú mà thôi, ta đã đăng báo. Chi viện thực mau liền đến, chính là lại mau, cũng yêu cầu thời gian, bọn họ cũng không biết cái này vòng còn có thể duy trì bao lâu. Cũng không biết trong vòng người còn có thể duy trì bao lâu, chúng ta đây từ bên ngoài chậm rãi bắt. Đầu rửa sạch, nhìn trước mắt rậm rạp dị thú nhóm, mọi người đều gian nan nuốt một ngụm nước bọt ân. Chết thì chết bái, còn có thể sao tích kia, nói hương thảo, mỗ vị trong tay có nói hương thảo người chưa từ bỏ ý định mở miệng, mọi người. Ngươi câm miệng, mỗ vị, ta rõ ràng là tưởng hỗ trợ như thế nào đột nhiên cảm giác hảo ủy khuất. Có thể đi theo thời xa ra tới khẳng định đều là đệ nhất quân đoàn tinh anh. Đại bộ phận nhà thám hiểm đều có chính mình nhiệm vụ. Lúc này đây theo tới người bên trong thực xảo chính là cũng không có một cái nhà thám hiểm. Cho nên nhìn không ra thời xa cùng Hàn Hủ rốt cuộc là cái gì trạng thái, bọn họ thương lượng hảo lúc. Sau, liền phân công nhau bắt đầu hành động, chỉ dựa vào nhân lực muốn cùng nhiều như vậy dị thú chống lại. Là không có khả năng. Cũng may mắn bọn họ đều là đủ tư cách cơ giáp người điều khiển. Nhân thủ một trận A cấp cơ giáp, tuy rằng so với thời xa cùng Hàn Hủ S cấp cơ giáp có điểm không đủ xem. Tiểu phạm vi đối phó dị thú vẫn là không thành vấn đề. Huống chi dị thú hiện tại đã chịu nói hương thảo ảnh hưởng. Đại bộ phận cũng chưa lý trí, trong mắt chỉ có trong vòng hai người. Căn bản nhìn không tới bọn họ, mỗ vị chưa từ bỏ ý định còn tưởng nhắc nhở một chút đại gia. Kia cái gì, nói hương thảo, mọi người, câm miệng, mỗ vị, hắn chỉ nghĩ nói hương thảo hiệu quả là 3 ngày không sai. Hiện tại này đó dị thú đã chịu nói hương thảo ảnh hưởng không để ý tới bọn họ. Nhưng là 3 ngày sau nói hương thảo bật cười, này đó dị thú liền sẽ đặc biệt quan ái bọn họ a quăng ngã. Hết chương.